Ta tu tiên tại gia tộc, chương 677, trò chuyện riêng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói tiếp, thu phục trấn Nam Quan, lòng tin lớn nhất của mọi người chính là xuất phát từ Trần Đạo Huyền. Phải biết rằng, chân nhân đứng đầu trên bảng kim đan chân nhân, vốn không nhiều lắm, toàn bộ vạn tinh hải chỉ có mấy chục người. Muốn liệt vào kim đan chân nhân bảng, nhất định phải yêu cầu tu sĩ kim đan đó có được thực lực nghiền ép tu sĩ kim đan đỉnh phong mới được. Tỷ như cảnh giới đại đạo tầng thứ 5 pháp tắc cảnh, bước đầu đem bất diệt chân ý dung nhập vào thân thể, hoặc là nắm giữ một loại bí pháp uy lực tuyệt luân v. Kim đan chân nhân bảng là một bảng xếp hạng đo lường thực lực của tu sĩ. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù Cơ Húc Huy có thể xếp hạng trên kim đan chân nhân bảng, nhưng thực lực của hắn lại là loại xếp hạng cao nhất trên bảng này. Hắn là dựa vào bộc phát bí pháp liều mạng mới có thể ổn định đứng được trong top đầu của kim đan chân nhân bảng. Nếu không phải Cơ Húc Huy chiến đấu điên cuồng vô cùng, cộng thêm hắn nắm giữ một môn bí pháp liều mạng uy lực cực lớn, lấy thực lực bình thường của hắn, muốn xếp vào bảng này vẫn hơi kém một bậc. Dù sao, bất luận là tu vi luyện thể hay là cảnh giới đại đạo của hắn đều không đạt tới tiêu chuẩn lên được kim đan chân nhân bảng. Trên thực tế, đại đa số chân nhân đỉnh cấp trên kim đan chân nhân bảng đều là dựa vào bí pháp cường đại mới leo lên được. Chỉ có rất ít một vài vị bằng vào cảnh giới đại đạo tầng thứ 5 pháp tắc cảnh, cùng với việc dung nhập bất diệt chân ý vào thân thể để leo lên bảng này. Bởi vì một khi cảnh giới đại đạo của tu sĩ kim đan đột phá đến pháp tắc cảnh, chứng minh hắn đã cách nguyên anh kỳ không xa. Còn lại, chỉ cần đem tu vi bản thân tăng lên đến nguyên anh kỳ, liền có thể nhảy lên trở thành nguyên anh chân quân. Một khi trở thành nguyên anh chân quân, trong khoảnh khắc liền có thể trở thành đại nhân vật cao cấp nhất vạn tinh hải. Loại tu sĩ này, trừ phi chính mình muốn chết, làm chuyện tạo phản kia, nếu không cơ hồ sẽ không có nguy cơ ngã xuống. Nếu tu sĩ gia tộc đột phá đến nguyên anh kỳ, gia tộc này liền lập tức trở thành nguyên anh gia tộc, kế tiếp sẽ có vô số gia tộc vội vàng bám vào. Chỉ cần kinh doanh một chút, rất nhanh liền có thể trở thành thế lực bá chủ một phương. Nếu tán tu đột phá đến nguyên anh kỳ, có lẽ thế lực phát triển không thuận tiện như tu sĩ gia tộc, nhưng hầu như tất cả tán tu nguyên anh chân quân đều sẽ được Càn Nguyên Kiếm Tông mời chào, trở thành khách khanh trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tuy nói về mặt quyền lực, khách khanh trưởng lão cùng trưởng lão bản tông môn có chênh lệch, nhưng về mặt đãi ngộ cũng không kém hơn trưởng lão bản tông bao nhiêu. Hơn nữa, trở thành khách khanh trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông vô cùng tự do, vừa có thể lựa chọn đóng quân ở Càn Nguyên Kiếm Tông tông môn, vừa có thể lựa chọn một mình tu hành bên ngoài, thậm chí kinh doanh một cái thế lực. Ví dụ như Nguyên Thần chân quân, chính là khách khanh trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông. Một khi trở thành khách khanh trưởng lão của Càn Nguyên Kiếm Tông, chỉ cần đứng ra khi Càn Nguyên Kiếm Tông có nguy cơ bị hủy diệt cũng là đủ rồi. Điều kiện như thế này có thể nói là rất lỏng lẻo. Nhưng tu tiên giới vốn dựa vào thực lực để nói chuyện, tu vi của tu sĩ càng cao, thực lực càng mạnh thì bị trói buộc càng ít. Nếu là tu sĩ có thể trở thành nguyên thần đạo quân, dù cho vị nguyên thần bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo quân này là tán tu, một khi đến vạn tinh hải cũng sẽ hưởng thụ đãi ngộ cung nghênh cử tông. Đây là thực lực mang đến địa vị cho tu sĩ. Vì sao ở tu tiên giới mỗi người đều theo đuổi tu vi cao hơn, thực lực mạnh hơn? Ngoại trừ thọ nguyên lâu dài cùng thành tiên hư vô mờ mịt ra, địa vị được người tôn sùng, đi tới đâu cũng có cảm giác tựa như cao nhân nhất đẳng mới là điều khiến bọn họ mê mẩn nhất. Tuy rằng mỗi tu sĩ ngoài miệng đều nói cầu đạo, thành tiên, nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người đều rõ ràng, giới này mấy chục vạn năm qua, chân chính có thể độ kiếp thành tiên, một người cũng không có. Thành tiên mà nói, vốn hư vô mờ mịt, thọ nguyên cùng địa vị mới là thứ vô số tu sĩ khổ sở theo đuổi. Ngoại trừ cảnh giới đại đạo của pháp tắc cảnh ra, đem bất diệt chân ý dung nhập vào thân thể, cũng là cấp độ khởi đầu để tu vi luyện thể đạt tới cùng cấp độ với nguyên anh kỳ. Một khi chân ý bất diệt xâm nhập vào chỗ rất nhỏ nhất trong thân thể, có thể nói, tu vi luyện thể của tu sĩ này đã đạt tới cấp nguyên anh. Bởi vậy, tu sĩ có thể dung nhập sơ bộ bất diệt chân ý vào thân thể cường hãn, vượt xa cực hạn tưởng tượng của tu sĩ bình thường. Lúc trước tuy rằng Trần Đạo Huyền dùng không gian tù lung trấn áp Cơ Húc Huy, nhưng bởi vì thân thể Cơ Húc Huy đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh, Trần Đạo Huyền cứng rắn dùng không gian pháp tắc mài 3 ngày mới triệt để ma diệt được thân thể cùng kim đan của đối phương. Về phần tu sĩ kim đan có thể bước đầu dung nhập bất diệt chân ý vào thân thể, cho dù Trần Đạo Huyền có thể đánh bại đối phương, cũng tuyệt đối giết hắn không chết. Loại thân thể này của tu sĩ kim đan thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên, cũng không phải nói toàn bộ bất diệt chân ý dung nhập vào thân thể liền hoàn toàn trở thành tồn tại bất tử bất diệt. Không phóng đại như vậy, cách chương.